Chương 121, cả mị rủ kỳ đầu góc, thể năng trị hết. Lý Thanh không chút suy nghĩ liền hướng Thanh Nguyên chỗ thẳng đến đi. Lúc này Lâm Gia Thành cùng Trình Manh Manh còn không có từ họ rổ xì mà trong sự sợ hãi hòa hóa lại. Nếu như bị những tiểu đội khác nỉ dạ đánh lén, vậy tương đối không ổn. Ba không hợp tác hai bước, hắn rất nhanh chạy tới nơi khởi nguồn. Hai gã thảo nhẫn thôn nỉ dạ đang cười lạnh hướng cả người run rẩy Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh nhanh chóng đến gần, đồng thời lấy ra trong tay sắc bén phi tiêu. Ở hai gã nỉ dạ phía sau, có một mang theo hắc khung kính mắt, mái tóc màu đỏ mỹ lệ thiếu nữ, rất xa là có thể ngửi được từ trên người nàng truyền tới nhàn nhạt hương khí. Uzumaki Kajin, 175 cấp hạ nhẫn, thảo nhẫn thôn nỉ dạ. Lại là cả dìn Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là nở nụ cười khổ. Bên trong nguyên tắc đối với xả sủ kẹ cuồng dại một mảnh cả dìn, cũng là hắn có chút thích nhân vật một trong. Cả dìn lúc nhỏ qua cũng không khá lắm, thân là ủ rủ mạ kỳ tộc nhân bọn họ, thời thời khắc khắc đều bị thảo nhận thôn nì dạ hành hạ, mẫu thân của hắn thậm chí liền đầy người áp ơn chết ở cả dìn trước mặt, mà sau đó cả dìn rất nhanh thay thế mẫu thân nàng vị trí thỉnh thoảng sẽ bị cắn một cái, để khôi phục trả cờ dạ. Có người tới trả cờ dạ cực kỳ cường đại. Lý Thanh vừa mới hiện thân, cả dìn liền đã phát hiện, cũng hướng đồng bạn phát ra nhắc nhở. Cương đại chẳng lẽ là hai người kia đồng bạn sao? Trước giải quyết hắn thảo nhận thôn nhì giả nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lạnh, cơ phi tiêu hướng Lý Thanh vọt tới. A, không biết tự lượng sức mình. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, liền sau lưng quẻ ỷ kỳ gì bổ sáo đều chưa từng sử dụng, lấy tốc độ cực nhanh xông về hai người. Một lát sau, hai thân thể của con người bên trên biểu ra khỏi con số kinh khủng, sau đó nổ tung trở thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, lấy thảo nhận thôn nỉ dạ thực lực, tất cả còn chưa đáng kể. À, tốt, thật mạnh chứng kiến đồng bạn chết đi, cả dìn theo bản năng thân thể run rẩy, hắc khoảng kính mắt xuống cái kia một đôi con mắt lóe lên chỉ, sợ hãi, nàng âm thanh run rẩy lấy, không phải, không nên, ta, chỉ là bị buộc, bọn họ lợi dụng ta ủ rũ mà kỳ tộc nhân năng lực. Bình thời ta liền chỉ là một khôi phục dược thủy mà thôi. Ta cả dìn nhìn từng bước hướng mình đến gần, vị này trong nháy mắt giết chết đồng bạn mình sở hữu thực lực kinh khủng nam nhân, khuôn mặt khẩn trương cùng sợ, theo bản năng lui lại lấy. Không phải sợ, ta chỉ là bảo vệ đồng bạn của ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân á ở thảo nhận thôn ủ rủ mạ kỳ tộc người, nhưng là qua cũng không tốt, ta cũng tin tưởng ngươi là bị bức. Từ người khắp người áp ấn là có thể thấy được Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, thuận tay ném cho cả dìn một chai mới vừa đánh rớt xuống thân thể khôi phục dược tề. Thử xem cái này á ách đã ra vốn cho là mình sẽ ngủ cả dìn, nghi hoặc nhìn trong tay dược tề. Đột nhiên từ nơi này, một vị cường đại trên thân nam nhân cảm nhận được một nhẹ nhẹ ấm áp. Lý Thanh cũng không để ý tới cả dìn, mà là điều tra nổi lên Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh lúc này thương thế. Quả nhiên, hai người đến bây giờ còn không có khôi phục, nhãn thần cuối cùng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên tắc bên trong xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ chúng họ rổ xì mà kinh sợ, thật lâu cũng không có khôi phục, tình huống của bọn họ coi như tốt một ít. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, vừa may lúc này bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Chúc mừng ngươi, cả gì đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên chúc mừng ngươi, cả gì đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên chúc mừng ngươi. Cả gì đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên ước chừng 3 cái độ hảo cảm nêu lên tin tức. Lý Thanh phát hiện cả gì đối với hảo cảm của hắn độ cư nhiên trong nháy mắt đạt tới 60 nhiều một chút. Ta giúp ngươi xem một chút đi, bọn họ chắc là chúng rất lợi hại trùng kích. Cả gì do dự một chút, lấy dũng khí nói. Từ nhỏ đến lớn, chịu đủ người khác bạch nhãn nàng, còn chẳng bao giờ từ trên người người khác cảm thấy một tia ấm áp, cho nên hắn vẫn luôn là tịch mịch cô độc cha nở dê thà y. Uchiha sẽ tạ xuất hiện, mở ra nàng tiệm cuộc sống mới. Vậy làm phiền ngươi. Lý Thanh nhẹ nhàng gõ đầu. Tốt. Cả dìn gật đầu, cẩn thận đi tới Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh trước mặt, sau đó đưa lên cánh tay của mình, để hai người gặm cắn. Một tiếng có chút thanh âm thê lương truyền đến, cả dìn mặt vặn vẹo trở thành một đoàn, lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà gặm cắn cánh tay nàng hai người, tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt khôi phục. Trong con ngươi một màn kia sợ hãi cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Chỉ là khoảng khắc, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh liền khôi phục bình thường, nặng nề thở dốc đứng lên, trên trán lăn xuống tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mới vừa họ rồ xì mà khủng bố, đến nay còn quanh quẩn tại bọn họ trong lòng, như là bóng ma một dạng lái đi không được. Vừa rồi người nọ, quá, quá mạnh mẽ. Lâm gia thần khuôn mặt lòng còn sợ hãi. Đu nở dê vở ơ y a, quá mạnh mẽ. Trình manh manh theo gật đầu. Lúc này hai người mới có chú ý tới cả gìn tồn tại, ánh mắt có chút kỳ quái. Lý Thanh đơn giản cùng bọn họ giới thiệu một chút, hai người lúc này mới chợt hiểu. Cả gìn tỉ tỉ, ngươi bây giờ chỉ còn sót một người, không bằng cùng chúng ta cùng đi a, một phần vạn gặp phải nguy hiểm gì cũng tốt chiếu cố. Trình manh manh cười hắc hắc, một bả khoác lên cả gìn cánh tay. Cả gìn lúc này tình cảnh vốn là cực kỳ xấu hổ, hai người đồng bạn đã ngủm, chỉ dựa vào một mình nàng là căn bản không khả năng đi ra tử vong xâm lâm, nhưng nếu như muốn nàng mở miệng lưu lại, lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, Trình manh manh lời nói, coi như là cho nàng một cái hạ bậc thang. Ta cả gìn túi đầu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy quá. Đến đây đi, cùng đi a, Lâm gia thần lộ ra nụ cười. Tiếp lấy hai người bên thai liền truyền đến tiếng nhắc nhở. Cả gìn đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, cả gìn đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, cho các ngươi thêm phiền toái, cả gìn lộ ra có chút áy náy biểu tình. Trình manh manh cười khổ một tiếng, một tay lấy cả gìn lôi qua đây, ngươi cái này, nhiều lời khách khí a, lần này. Trình manh manh lại trà một bả độ hảo cảm, cư nhiên tăng lên tới 70 nhiều một chút. Ngay sau đó, Trình manh manh bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở, ngươi cùng cả gìn độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định, ngươi bây giờ có thể hướng cả gìn học tập cả mị rủ kỳ đầu góc cùng thể năng trị hết kỹ năng. Mà Lý Thanh bên này tiếng nhắc nhở thì là, ngươi có thể học tập cả gìn phong ấn kỹ năng, kim cương phong tỏa kỹ năng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.